Dì Tư nấu cháo cho bà chủ, rồi sai tôi đem lên cho bà. Tôi bưng chén cháo với thuốc vào phòng cho bà chủ, mùi sông hương sộc thẳng vào mũi, khiến tôi có chút ngột ngạt không quen. Thấy tôi, bà chủ khẽ hỏi, cháo hả mùa? Dạ, dậy ăn chút cháo đi bà chủ. Nói xong, tôi để khay cháo xuống bàn, rồi nhanh tay chân đi tới đỡ bà chủ ngồi dậy. Vừa đút cháo cho bà, tôi vừa hỏi, bà thấy đỡ hơn chút nào chưa? Còn mệt không? Dì Tư đang luộc trứng gà, là còn lăn cho bà nghe. Bà chủ mặt mũi bơ phờ, người dịu ra không còn sức sống. Bà nói, mày lan cho bà mệt quá lan không nổi. Tôi nhìn bà chủ mà thấy lo vô cùng. Tôi cũng từng bị rồi nên tôi biết, cái kiểu bệnh mà không phải bệnh này, nó khiến cơ thể khó chịu vô cùng. Người thì vật vờ như nghiện, tay chân uể oải không muốn làm gì, đến cả suy nghĩ cũng lười, chứ không nói đến việc vận động. Mà may là tôi còn trẻ, còn hồi phục được nhanh, chứ như bà chủ lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng xuống cấp. Thôi, bà cố ăn rồi ngủ cho mau lại sức nha. Mọi chuyện có ông vừa mấy cậu lo rồi, bà đừng có lo nữa nha bà. Bà chủ gật đầu, giọng thều thào. Bà không lo, nhưng bà buồn bà mai quá. Tôi thoáng thở dài im lặng, bà chủ buồn cũng là lẽ thường tình. Có ai nghĩ là bạn thân của mình sẽ hại mình như vậy đâu chứ? Ăn quá nửa chén cháo, bà chủ bảo là no, không muốn ăn nữa. Tôi mới đem cháo xuống dưới bếp, rồi lấy trứng gà lên lan cho bà chủ. Thầy dặn bảo là phải lan một tuần như vậy. Thầy có kêu cả tôi, nhưng tôi chỉ gật đầu cho có, chứ không làm. Bà Chín Tảo nói là tôi ổn rồi, không phải lo. Giờ gỡ phong ấn là tự động khỏe như trâu lại liền. Bưng đĩa trứng gà luộc lên, vừa bước tới cửa phòng bà chủ, đã gặp ngay cậu ba và cô Phi Uyển đi vào. Thấy tôi, cậu ba liền hỏi, em vào phòng mẹ làm gì? Tôi cười trả lời, em vào giúp bà chủ lan trứng gà, bà mới ăn cháo xong, đã đảm nghỉ ở trong đấy cậu. Cậu ba gằn giọng, ai cho em vào phòng mẹ? Tôi đã nói với Dì Tư là không cho em đến gần mẹ tôi rồi, Dì Tư không nói với em hả? Tự nhiên bị quát, tôi có chút bực mình. Dì Tư có nói, nhưng em thấy bình thường mà cậu, bà đang yếu, cần người chăm sóc. Cậu ba chau mày, giọng nghiêm túc. Nhà này không thiếu người hầu, tôi không có kêu em làm chuyện đó. Em đi về phòng nghỉ đi, em mới khỏe lại chút mà đã muốn cãi lời. Em không sợ cái đó nó nhập vào người em lần nữa hả? Tôi nhìn cậu, nhìn biểu cảm giận dữ không giấu đi đâu được. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp cho cậu quá. Cũng là vì lo cho tôi nên cậu mới quát tôi như vậy. Hiểu, tôi hiểu mà. Thôi, anh đừng nói nặng lời con bé. Con bé nó muốn tốt cho gì thôi. Nói rồi, cô Uyển lại quay sang tôi, rồi dịu giọng nói. Được chứ đây, cô phải lan cho gì? Em về phòng nghỉ ngơi đi, giờ em với gì là được ưu tiên nhất, hiểu chưa? Tôi khẩy khẩy, rồi đưa trứng gà hết cho cô Uyển. Cậu ba suốt từ nãy tới giờ cứ nhìn tôi, nhìn kiểu hậm hực lắm. Tôi cũng nhìn lại cậu, mí mí môi, mà trơ chớp ra vẻ như biết lỗi. Đợi hai người đó đi vào trong phòng, tôi ở đây mới buồn rầu mà đi xuống bếp. Xuống bếp, tôi có kể cho dì Tư nghe. Dì Tư cười trừ, bảo là do cậu ba lo cho tôi thôi. Thì tôi cũng biết vậy mà, cậu lo cậu chửi cũng bình thường thôi. Chỉ có điều cậu chửi tôi trước mặt cô Uyển, làm tôi quê độ muốn xỉu luôn hà. Giận, đi ngủ cho hết giận. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm quét sân pha trà cho ông Năm. Rồi sẵn dịp đi chợ sớm, tôi ghé ngang nhà bà Ba Tuyết để chuyển lời lại cho mợ Hiền. Lúc nghe tôi nói, bà ba khóc suốt rồi cứ luôn miệng kêu tên mợ, nghe mà thương không chịu được. Chuyển lời xong, tôi phải thắp cho mợ nén nhang rồi về, cũng không muốn nơn ná lại lâu vì không muốn gặp mặt cậu Phong. Chào tạm biệt bà ba, vừa bước chân ra đến cổng, liền có tiếng người gọi kêu lại. Không cần nhìn mặt, tôi cũng biết người kêu tôi lại là ai. Làm gì? Tôi xoay người, đã thấy cậu Phong đi tới trước mặt. Thấy cậu, tôi khuôn phép chào hỏi. Cậu Phong. Quý Phong nhìn tôi, biểu cảm có chút ngưng trệ. Phải vài giây sau, cậu ấy mới khẽ thở dài, rồi nói. Bà ở lại chút đi, tôi có chuyện muốn nói. Tôi nhìn cậu ấy. Cậu nói luôn đi, tôi còn phải về làm công chuyện nữa. Tôi xin đi có một chút thôi, Dì Tư đang đợi tôi ở chợ. Thế tôi không chịu ở lại, cậu Phong đẩy vào luôn vấn đề, cậu nói. Chuyện lần trước, tôi xin lỗi, tôi không cố ý muốn nói bà như vậy đâu. tôi cũng chỉ vì lo cho bà thôi. Tôi cười nhạt. Tôi thấy cậu có lo cho tôi chỗ nào đâu. Cậu chỉ trích tôi thì nhiều, mà thật ra tôi cũng không để trong lòng đâu. Cậu là người ngoài, hiểu hết thế nào chuyện của tôi được. Quý Phong có hơi chau mày, cậu ta vẫn cố phản đối. Tức là chuyện bà và anh ba quen nhau là thật. Tôi gật đầu không chút giấu giếm. Thật, tôi nói thật làm thật, tôi không nói dối. Bà, thôi được rồi, bảo quen ai cũng được, đó là chuyện riêng của bà. Nhưng bảo quen người ta, bà có nghĩ tới tương lai sau này chưa? Tôi nhàn nhạt trả lời. Chuyện hiện tại còn chưa rõ, cậu tính tới tương lai làm gì? Tôi coi trọng cảm xúc hiện tại, tôn trọng tình cảm của cậu ba. Sau này có ra sao thì ra, tí làm gì nhiều cho nặng đầu. Quý Phong có chút gâu gáp, hỏi. Nói như bà, vậy tôi hỏi bà, anh ba đã nói chuyện của bà với anh ấy cho ông nội nghe chưa? Bây giờ thì chưa. Vậy bà nghĩ ông nội sẽ đồng ý sao? Với câu hỏi này thì tôi chọn im lặng, bởi tôi cũng không dám chắc điều gì sẽ xảy ra. Nếu bà còn không chắc chắn thì bà nghĩ anh ba sẽ chắc chắn cho bà hay sao? Bà có biết anh ba với chị Phi Uyển có hôn ước hay không? Ông nội với ông Khang là bạn tri kỷ. Chẳng lẽ bà nghĩ ông nội sẽ vì bà mà bỏ qua tình bạn gắn bó bao nhiêu năm trời à? Tôi rũ mắt, giọng có chút dịu xuống. Tôi biết. Quý Phong nói bằng hết sức mình. Bà biết là không có kết quả mà bà vẫn làm. Bà sao vậy nghi? Bà tin vào anh ba tôi nhiều tới như vậy hả? Tôi tin vào cậu ba à? Gật đầu chắc nịch, tôi nhìn thẳng vào mắt Quý Phong, nghiêm túc nói. Tôi tin vào lời hứa của cậu ba. Quý Phong bật cười, cậu ấy bắt đầu mất bình tĩnh. Bà bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vớ vẩn, bà nghĩ lại xem. Tôi cắt ngang lời cậu ấy. Quý Phong, ông yêu ai chưa? Ông có từng yêu ai thật lòng chưa? Quý Phong thoáng sững sờ nhìn tôi, cậu ấy không trả lời. Con người tôi sống rất đơn giản, mà tôi một khi yêu ai lại càng đơn giản hơn nữa. Tôi chỉ cần cảm nhận được sự chân thành từ đối phương đem lại là tôi sẽ tin vào tình cảm của người đó. Ông có thể không biết, nhưng tôi biết, cả dì Tư đều biết, cậu ba có cái gì đó rất thật lòng. Đúng, ông nhìn vào thì thấy hoang đường lắm đúng không? Một đại thiếu gia lại đi yêu một con ở. Nhưng tình cảm là thứ có thể cân đo đong đếm được hay sao? Không thể nào. Tôi cũng lớn rồi, cũng không phải đứa con gái được bao bọc cưng chiều mà không biết gì về xã hội. Có những cái chưa chắc ông đã hơn được tôi đâu, Quý Phong. Nhưng mà... Tôi cắt ngang lời cậu ấy một lần nữa. Để tôi nói hết đã. Gia cảnh tôi khổ thật, nhưng cha tôi dạy tôi rất đàng hoàng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Không lấy cũng không giành giật cái gì của người khác hết. Tôi đồng ý hẹn hò với cậu ba là vì cậu ấy là người đầu thân, không có bạn gái, cũng không có vợ sắp cưới. Ông nghe tới đây thì chắc ông thấy hài hước lắm đúng không? Nhưng tôi nói hoàn toàn là sự thật. Trước khi bắt đầu qua lại với cậu ba, tôi đã hỏi qua cô Phi Uyển. Cô ấy xác nhận là không có bất kỳ tình cảm nào với cậu ba. Những lời đồn đoán kia chỉ là để vui lòng người lớn. Nghe chính miệng cô ấy xác nhận, tôi đây mới dám tiến tới. Nói tới đây, tôi có chút khó chịu, giọng cũng nhả xuống. Ông hoàn toàn không hiểu tôi và cũng không suy nghĩ cho tôi. Người ông muốn bảo vệ chỉ có cô Phi Uyển mà thôi. Ông nghi ngờ tôi, đồng nghĩa với việc ông xem thường nhân phẩm của tôi. Ông nghĩ tôi là loại con gái bất chấp lý lẽ. Tôi thấy tổn thương thật sự đó, Quý Phong. Chẳng lẽ trong mắt ông chỉ có cô Phi Uyển là đáng được trân trọng, còn tôi thì không à? Quý Phong nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng loạn. Cậu ấy cứ đứng nhìn tôi như thế, một câu một chữ cũng không thốt ra được. Cứ thế tôi và cậu ấy nhìn nhau, cả hai đều im lặng không nói gì. Mãi một la sau, tôi mới thở ra một hơi, nói bằng giọng thoải mái nhất. Thôi đi, dù sao cũng là chuyện riêng của tôi. Có tốt thì tôi hưởng, mà không tốt thì tôi chịu. Chỉ cần tôi không thấy hổ thẹn với lòng mình là được rồi, có phải không? Quý Phong mím môi nhìn tôi, ánh mắt cũng lảng đi không dám nhìn thẳng vào tôi. Thấy cậu ấy như vậy, tôi liền vỗ vỗ vào vai cậu ấy. Tôi nói, sau này tôi và ông vẫn là bạn tốt, được chứ? Quý Phong khẽ cười, cậu ấy gật đầu. Tất nhiên rồi, tôi với bà sẽ là bạn tốt. Ừ, vậy là được rồi, tôi về đây, còn có câu chuyện chưa làm xong đâu. Có cần tôi lấy xe đưa bà về không? Tôi lắc lắc đầu. Không cần, tôi ra chợ với dì Tư, tôi về chung với dì ấy. Vậy bà về đi, mai rảnh tôi qua chơi. Tôi cười, chào tạm biệt Quý Phong, số cái người bước ra ngoài. Chân vừa bước được mấy bước, Quý Phong lại cất tiếng hỏi. Nghi, có chuyện này... Tôi quay lại nhìn cậu ấy. Chuyện gì? Ông nói đi. Quý Phong nhìn tôi chăm chăm, nửa muốn nói, nửa lại thấy cậu ấy ngập ngừng. Phải mấy giây sau, tôi mới nghe cậu ấy hỏi. Chị Phi Uyển nói với bà là chị ấy không có tình cảm với anh ba à? Tôi gật gật. Phải rồi, sao ông lại hỏi vậy? Quý Phong khẽ lắc đầu, cậu ấy cười nhẹ, giọng nhàn nhạt. Không có gì, tôi muốn hỏi để chắc chắn vậy mà. Thôi, bà về đi, mai gặp. Mặc dù thấy có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm ở Quý Phong, nhưng tôi cũng không hỏi làm gì. Nếu cậu ấy muốn nói thì cậu ấy sẽ nói, không nên tò mò quá mức. Chỉ là tôi có chút thắc mắc, không biết là Quý Phong có tình cảm với cô Phi Uyển hay là... Những con người này thật là khó hiểu.